Kiếm vệ thiên hạ, chương 141 dòng binh, một vật chỉ có sử dụng mới biết được nó quý giá tới đâu. Thần nguyên chi tinh, vẻn vẹn chỉ một khỏa, là có thể chế tạo ra một cái tu luyện thánh địa, chí ít có thể bảo đảm cho bên trong một phiến khu vực trong vòng một tháng có linh khí cực kỳ nồng đậm. Người ta nếu như có thể tu luyện trong hoàn cảnh như thế này, chỉ cần có đủ cảnh giới, tu vi tất nhiên sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Hiệu quả này, từ trên người của hai người Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, Lâm Thủy Lam đang cùng với Lâm Tuyết thảo luận một ít vấn đề có liên quan đến việc tu luyện, thì lại bỗng nhiên cảm thấy được đại lượng năng lượng ba động từ cuối chân trời mênh mông cuồn cuộn tràn đến, hiển nhiên là do đại lượng cường giả đang phi hành cực nhanh tạo ra, nhìn dáng dấp xem ra, tự hồ những cường giả này chính là hướng Thượng Huyền Kiếm Tông của bọn họ lao tới. Lâm Tuyết cùng với Lâm Thủy Lam liếc nhau một cái, không nhớ nổi Thượng Huyền Kiếm Tông mình đã đắc tội qua người nào. Tại y, mắt thấy đối phương tới gần, hai người lập tức xuất môn, hướng bên ngoài môn phái đi tới. Bọn người này rõ ràng là lai giả bất thiện, sau khi tiếp cận Thượng Huyền Kiếm Tông, chào đón nó bằng cách phái ra một vị thánh kiếm sư cường giả, huy xuất một đạo đấu khí trảm uy lực cự đại, hung hăng oanh kích trên tiền viện có khắc dòng chữ Thượng Huyền Kiếm Tông ở trên cửa, đấu khí mạnh mẽ trực tiếp đem toàn bộ cánh cửa chấn thành phấn vụn. Đại lượng tro bụi văng vãi khắp nơi. Cử động như thế, khiến cho đám người Lâm Tuyết đang chạy tới cũng phải giật mình, ngay cả những đệ tử đang bế quan bên trong cũng đều nhao nhao kinh động. Không bao lâu, trừ bỏ Lăng Vân cùng với ba người Lâm Nhược Nhược đang tận lực bế quan đột phá thánh kiếm sư cảnh giới ra, toàn bộ các đệ tử đều chạy ra. Lâm Tuyết thấy đối phương không nói một lời đã động thủ, trong lòng cũng biết chuyện hôm nay sợ rằng cũng không dễ dàng gì mà dàn xếp được. Nàng đánh giá kỹ càng những người đang ở trước mắt, thấy đối phương có một vị bát giai, bốn vị thất giai thánh kiếm sư. Phía sau là đội hình gồm có hai mươi mấy vị đại kiếm sư, thì bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên trầm giọng hỏi. Không biết Thượng Huyền Kiếm Tông ta đến tột cùng đã làm sao để đắc tội đến quý phái, khiến cho quý phái phải huy động nhân thủ mà kéo đến tận cửa chúng ta. Vị bát giai thánh kiếm sư kia thoáng liếc mắt nhìn nhân thủ của Thượng Huyền Kiếm Tông một cái. Thấy trước cửa bọn họ là hai vị thánh kiếm sư cường giả, âm thầm có chút ngoài ý muốn. Vị bát giai thánh kiếm sư này chính là Hàng Trần, thuộc một trong những môn phái bày mưu đặt kế lừa gạt Thượng Huyền Kiếm Tông. Bọn họ cũng không có tham gia khai phái đại điển của Thượng Huyền Kiếm Tông. Tuy rằng theo tin tức tình báo thì biết được môn phái này có một vị thánh kiếm sư, bất quá cũng không để ở trong lòng. Trước mắt thì so với tình báo lại nhiều ra một vị thánh kiếm sư, làm cho hắn cũng phải hơi nhíu mày. Hai vị thì là hai vị. Một lần cơ hội để lấy lòng Hàng Trần đại nhân, như thế nào có thể dễ dàng buông tha được. Nghĩ vậy, bát giai thánh kiếm sư thần sắc nhất thời đại chấn, mặt lạnh tanh liếc nhìn Lâm Tuyết một cái. Ngươi chính là trưởng môn nhân của Thượng Huyền Kiếm Tông sao? Ta biết thế lực của ngươi mới được kiến lập, phát triển cũng không dễ gì, phí bảo đảm an toàn của năm thứ nhất chưa được cống nộp lên trên, ta cũng không có làm khó dễ các ngươi. Không nghĩ tới môn phái các ngươi đúng là không biết tốt xấu như thế suốt thời gian 3 năm. Chưa từng có một lần giao nạp qua phí dụng. Cử động như thế, quả thực là không đem Thiên Triệu môn chúng ta để vào trong mắt. Phí bảo đảm an toàn. Lâm Tuyết cũng chưa từng có nghe qua việc khai sơn lập phái tại Vũ Ác Sơn cần phải giao nạp qua loại phí dụng này. Cũng là một vị đệ tử ở bên cạnh nàng cẩn thận bẩm báo. Thưa nhị tông chủ đại nhân, phí bảo đảm kỳ thực là phí bảo vệ. Là do các môn phái chuyên môn bóc lột những môn phái như chúng ta thiết lập ra. Ngoài nó ra, còn có phí ô nhiễm không khí, phí ô nhiễm thủy lưu, phí xây nền của môn phái, vân vân, nghe nói có trên trăm loại, thậm chí còn có một môn phái, nhìn thấy một ít thế lực mới lập còn tương đối yếu nhược, còn lập ra phí không vệ, để cho việc đề phòng vẫn thạch ở trên không rơi xuống đã thương hay đè chết người. Phòng ngự vẫn thạch trên trời rơi xuống đã thương hay đè chết người. Lâm Tuyết nhất thời minh bạch được bọn họ chính là một nhóm cường đạo. Không nói đến vẫn thạch có hay không rơi xuống, nếu thật sự có vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, thánh kiếm sư há lại không thể chống lại được sao? Đây tuyệt đối là phí dụng cho những thứ được bịa đặt ra. Bắt chẹt. Lại thấy bắt chẹt a. Lâm Tuyết bình phục một chút bất mãn trong lòng, bình tĩnh nói. Các hạ xin bớt giận, mọi chuyện cũng đều dĩ hòa vi quý. Thượng Huyền Kiếm Tông còn thiếu phí dụng, tất nhiên là Thượng Huyền Kiếm Tông ta sẽ lập tức tiến hành bồi thường, không biết cần phải giao nạp bao nhiêu tinh thạch. Bát giai thánh kiếm sư trên mặt hiện ra một tia khinh miệt, khẽ cười lạnh, trực tiếp vươn ra một ngón tay. 10 khối thượng phẩm tinh thạch. Bát giai thánh kiếm sư sắc mặt trầm xuống, một tia sát khí được xuất ra, hướng phía Lâm Tuyết áp chế xuống. Lâm Tuyết sắc mặt hơi đổi, làm ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ là 100 thượng phẩm tinh thạch? Bát giai thánh kiếm sư nhất thời phẫn nộ quát. 100 tinh thạch liền muốn đuổi chúng ta đi sao, quả thực coi chúng ta là tên thất cái mà. Chúng ta Thiên Triệu Môn xuất động nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cần phí xuất động? Hơn nữa những năm gần đây chuyện tình Thượng Huyền Kiếm Tông các người khiến chúng ta tiêu hao không ít não lực, đây không phải là phí tổn thất tinh thần sao? Hiện tại lại làm chúng ta lãng phí thời gian ở đây, thời gian chẳng lẽ cũng không phải là kim tiền sao? Ta nếu dùng thời gian này cố gắng bế quan, nói không chừng hôm nay đã đột phá đến cửu giai cảnh giới rồi, cái tổn thất này ngươi có thể đảm đương được sao? Một phen quát mắng nghiêm khắc cùng với một loạt tội danh được bịa đặt ra, trực tiếp khiến cho nộ hỏa trong lòng Lâm Tuyết lại lần nữa bốc lên, ngay cả những đệ tử ở phía sau nàng cũng có đầy vẻ giận dữ, đối với mười mấy người này trợn mắt lên mà nhìn, nếu không phải là bởi vì duyên cớ thực lực đối phương quá mạnh mẽ, sợ là đã sớm nhịn không được mà động thủ. Bát giai thánh kiếm sư hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn sắc mặt giận dữ trên mặt những người Thượng Huyền Kiếm Tông, hờ hững nói. Niệm tình Thượng Huyền Kiếm Tông các người chỉ mới vi phạm lần đầu, chuyện hôm nay ta coi như chỉ xử trí nhẹ nhàng, sẽ không diệt phái các ngươi, hiện tại, hạn cho các ngươi trong vòng một canh giờ, nộp lên trên 1000 thượng phẩm tinh thạch bồi thường cho các loại phí dụng của Thiên Triệu Môn ta, nếu có chút trì hoãn, Thượng Huyền Kiếm Tông từ nay sẽ bị xóa tên khỏi Vũ Ác Sơn Mạch. 1000 thượng phẩm tinh thạch. Toàn bộ những người ở đây đều biến sắc. Cho dù là mấy vị thất giai thánh kiếm sư ở phía sau vị bát giai thánh kiếm sư kia cũng không ngoại lệ. 1000 thượng phẩm tinh thạch a, hàng năm Vọng Hải phái thu thuế vụ của những môn phái nhỏ kia, cũng chỉ có 100 thượng phẩm tinh thạch mà thôi, mà mấy cái từ này đã đủ để cho những môn phái nhỏ ấy tán gia bại sản rồi. Trước mắt hắn cư nhiên vừa mở miệng đã là 1000 thượng phẩm tinh thạch, đừng nói là Thượng Huyền Kiếm Tông chỉ sống bằng tiền dành dụng, cho dù là môn phái bọn họ có quy mô sản nghiệp không nhỏ đi, mười mấy 20 năm cũng lấy không ra hơn 1000 tinh thạch. Lăng Vân được tự nhiên nữ thần tặng 100 thần nguyên chi tinh, những thần nguyên chi tinh này tuy hiện tại cũng đã tiêu hao được 1/5, vốn dĩ một khỏa thần nguyên chi tinh đáng giá 10 vạn thượng phẩm tinh thạch, chính là 1000 tinh thạch, bọn họ còn chưa để vào mắt. Nhưng là trong miệng từ vị đệ tử kia biết được, ở Vũ Ác Sơn này chẳng những có phí bảo đảm an toàn mà còn có vô số những phí dụng khác, một khi bọn họ chịu thua lần này, tất nhiên sẽ có nhiều thế lực hơn nữa nhân cơ hội này mà dẫm đạp lên mặt mũi bọn họ. Đối với Thượng Huyền Kiếm Tông bọn họ tứ phía bắt chẹt, đến lúc đó, cho dù là bọn họ có nhiều tinh thạch hơn nữa cũng không đủ dùng. Lâm Thủy Lam từ trên người Lâm Tuyết cũng đã nhìn thấu quyết định của nàng, thấy nàng muốn mở miệng, vội vàng nói. Với giai vị của đối phương, lại thêm 4 vị thất giai thánh kiếm sư hợp lại, tất nhiên cũng phải kinh động thiếu gia. Thiếu gia trong 2 năm qua đang tu luyện không gian lực tới thời kỳ mấu chốt, nếu chúng ta tùy tiện quấy rầy, sợ là sẽ bất lợi cho việc đột phá kiếm thánh cảnh giới của thiếu gia ngày sau, vậy nên làm như thế nào? Để cho ta tới. Lâm Thủy Lam thấy Lâm Tuyết gật đầu, tiến lên nói. Vị thánh kiếm sư các hạ này, ngài cũng nên biết, hơn 1000 thượng phẩm tinh thạch đối với chúng ta mà nói. Bát giai thánh kiếm sư khẽ vung tay. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay, nếu các ngươi không giao ra 1000 thượng phẩm tinh thạch, Thượng Huyền Kiếm Tông từ nay sẽ không còn tồn tại. Lâm Thủy Lam thấy hắn nói lời quyết tuyệt như thế lông mày không khỏi nhíu lại. Hoàn toàn không có thương nghị gì có thể nói sao. Lời của ta đồng dạng cũng không lặp lại tới lần thứ 3. Đàm phán tan vỡ, ngữ khí của Lâm Thủy Lam liền thay đổi. Mấy năm nay mượn uy danh của Lăng Vân, các nàng cũng đã học thêm được sự quyết đoán của những người có giai vị cao. Rất tốt, Thượng Huyền Kiếm Tông ta nếu không giao ra 1000 thượng phẩm tinh thạch thì chỉ có một đường diệt môn. Đã như vậy ta muốn hỏi các hạ, bằng vào một vị bát giai thánh kiếm sư cùng với 4 vị thất giai thánh kiếm sư, có hay không có thể đem tất cả mọi người chúng ta lưu lại ở đây? Bát giai thánh kiếm sư hơi ngẩn ra. Nếu như đối phương có một vị thánh sư thì lại khác, nhưng bọn họ tự nhiên là chỉ có 2 vị. Lâm Thủy Lam lại bổ sung thêm. 1000 thượng phẩm tinh thạch, Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta dốc hết lượng lực toàn phái miễn cưỡng có thể góp đủ. Bất quá cũng sẽ không cho ngươi. Diệt Thượng Huyền Kiếm phái chúng ta. Có thể. Nhưng ngươi cần phải có bản sự không để môn phái chúng ta thoát đi một người nào, một khi có bất kỳ một người nào còn sống, liền sẽ đem 1000 thượng phẩm tinh thạch, lập tức ban bố nhiệm vụ tại Dông Binh Công Hội, đối với Thiên Triệu môn các ngươi, tiến hành đủ loại ám sát khác nhau. Bát Giai Thánh Kiếm Sư trong mắt lóe ra một trận hàn quang khiếp người. Ngươi dám uy hiếp ta? Hừ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Mấy vị Thất Giai Thánh Kiếm Sư cũng biết rõ sự lợi hại của 1000 thượng phẩm tinh thạch. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, tiền thù lao của nhiệm vụ ở Dông Binh Công Hội cũng là hơi thấp, vì hơn 1000 tinh thạch, tuyệt đối sẽ có thất. Bát Giai Thánh Kiếm Sư xuất thủ tham gia chuyện này, nếu như vận khí đặc biệt tốt, thậm chí có thể sẽ có Cửu Giai Thánh Kiếm Sư tham gia trong đó. Nếu thật có Cửu Giai Thánh Kiếm Sư nhúng tay vào, cho dù là Thiên Triệu môn bọn họ cuối cùng nếu có thể may mắn thoát khỏi, nguyên khí tất nhiên cũng phải đại thương. Nguyên khí đại thương, nghĩa là thực lực của môn phái rơi xuống, thực lực rơi xuống đồng dạng với địa vị ở Vũ Ác Sơn cũng rớt xuống, một khi đã không có địa vị cùng với thực lực. Lúc này, Lâm Thủy Lam cũng đã muốn nói cho rõ ràng về phí bảo hộ mà bọn họ có thể thu, coi như cấp cho Thiên Triệu môn bọn họ chút mặt mũi. Đối với quy củ của quý phái, Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta cũng không có ý đắc tội, quý phái ngàn dặm xa xôi đến đây, bọn ta cũng không thể để chư vị tay không ra về. Dựa theo quy mô của môn phái chúng ta hàng năm cần nộp lên trên 8 khối thượng phẩm tinh thạch, hôm nay có 3 năm chưa giao nộp, chính là 24 khối. Chư vị một đường cực khổ vất vả, Thượng Huyền Kiếm phái ta nguyện lấy ra thêm 6 khối thượng phẩm tinh thạch, tổng cộng là 30 khối tinh thạch, chúng ta liền chấm dứt việc này. Mọi người cũng coi như là kết giao bằng hữu, hòa khí sinh tài.